Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 770, người cũng sẽ đỏ mặt nam. Tiểu thỏ nghĩ như thế, liền đem đầu chuyển hướng Cận Mặc. Mắt thấy Cận Mặc cũng là cau mày, một mặt phiền muộn thần sắc. Tiểu thỏ không nhịn được liền cười. Xem ra, Cận Mặc nên so với nàng càng không muốn đi tham gia kia là cái gì diễn thuyết tranh tài a. Dù sao lấy hắn lại này không thích nói chuyện tính cách, phải đứng ở trên đài càng không ngừng nói tràn đầy nhất định lúc lớn lên, còn không bằng muốn mạng hắn. Đại khái là phát giác được tiểu thỏ trong ánh mắt ý cười, Cận Mặc xoay đầu lại, một đôi tĩnh mịch đôi mắt nhìn tiểu thỏ một chút, sau đó lại quay đầu đi hướng về Hứa lão sư gật đầu nói: Ta đã biết, sẽ cổ vũ các bạn học báo danh tham gia. Tốt. Hứa lão sư hết sức hài lòng gật đầu. Một lớp muốn ghi danh mấy cái học sinh? Cận Mặc nghĩ nghĩ, lại hướng về Hứa lão sư hỏi. Một lớp hai chỗ, cũng là đối mặt sinh viên đại học năm nhất. Diễn thuyết đề mục là bình thường cùng trắc tuyệt. Hứa lão sư vừa nói một bên từ trong ngăn kéo xuất ra hai phần tư liệu đến, phân biệt đưa cho tiểu thỏ cùng Cận Mặc. Sau đó tiếp tục nói. Đại khái tư liệu ta cho các ngươi hai cái. Các ngươi trở về động viên động viên. Cận Mặc động viên một lần nam sinh tham gia. Bạch tiểu thỏ động viên một lần nữ sinh tham gia. Đợi quốc khánh kết thúc về sau, đem báo danh danh sách nhân viên cho ta là được. Tốt. Tiểu thỏ yếu ớt gật gật đầu. Cầm tư liệu đồng ý. Cận Mặc trầm mặc, cũng nhẹ gật đầu. Được. Không có gì những chuyện khác. Ngày mai là quốc khánh ngày nghỉ. Các ngươi hai cái đều muốn về nhà đi. Trên đường chú ý an toàn. Hứa lão sư gặp hai người bọn họ đều không có dị nghị, thế là vung tay lên. Thả bọn họ đi. Đợi đến ra từ lão sư văn phòng, tiểu thỏ đi theo Cận Mặc sau lưng. Vừa đi vừa nhìn trong tay tư liệu. Nhỏ giọng lẩm bẩm: Diễn thuyết lúc dài 5 phút đồng hồ a. Muốn một người đứng ở trên đài giảng 5 phút đồng hồ mà nói, cảm giác buồn ngủ quá khó a. Ân. Cận Mặc cũng cúi đầu nhìn xem tư liệu, nhẹ gật đầu. Cận Mặc. Tiểu thỏ quay đầu nhìn hắn, thật thấp hô hắn một tiếng. Cận Mặc ngẩng đầu lên nhìn xem nàng. Chúng ta nhất định phải hảo hảo động viên những bạn học khác tham gia hoạt động này a. Tiểu thỏ cặp kia thủy nhuận trong đôi mắt toát ra khổ cực ánh mắt đến. Bằng không thì liền phải hai chúng ta bên trên. Ân. Cận Mặc nhìn nàng một hồi, sau đó tiếp tục gật đầu. Ai, được rồi, hay là trước trở về ký túc xá đi. Dù sao cái này diễn thuyết báo danh muốn chờ lễ quốc khánh về sau mới có thể thống kê. Ta đoán chừng lúc này chúng ta đồng học đều đi không sai biệt lắm. Tiểu thỏ nghe hắn liên miên bất tận cái kia ân chữ, chỉ cảm thấy mình sạm mặt lại. Tốt. Cận Mặc gật gật đầu. Cùng tiểu thỏ hai người cùng một chỗ hướng về ký túc xá phương hướng đi. Trên đường, tiểu thỏ chuông điện thoại di động lại vang lên. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua. Trên màn hình điện thoại di động thình lình biểu hiện ra Trình Chi Ngôn, ba chữ lớn. Lập tức liền nhận. Uy, tiểu thỏ. Một cái thanh âm quen thuộc từ trong loa truyền ra. Hắn bất quá là thấp như vậy vùng đất thấp hô nàng một tiếng, vậy mà liền để cho nàng có một loại muốn lệ nóng doanh trong cảm giác. Ngay cả thanh âm hắn, nàng đều cảm giác hồi lâu không có nghe thấy qua. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ hút hút cái mũi, hướng về điện thoại bên kia ngọt ngào hô một tiếng. Sau đó, nàng liền nghe được điện thoại người bên kia nhẹ nhàng bật cười. Ta nhanh đến trường học các ngươi cửa. Ngươi đồ vật đã thu thập xong sao? Ai? Nhanh như vậy? Tiểu thỏ nao nao, sau đó hướng về Trình Chi Ngôn ngượng ngùng nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.